Chương 1090, dưa chuột thật khó tắm. Canh thứ 3, kết thúc công việc nhẹ nhàng gõ vài cái lên cửa, qua khoảng chừng 1 phút đồng hồ, tiểu nha đầu mới đem cửa mở ra, kết quả ta dương nhanh múa vướt vọt vào, thuận tiện đóng cửa lại. Giờ khắc này, trong không khí đều lộ ra một cỗ hít thở không thông mùi vị, hai tay của ta đè ở trên vách tường, nàng bị ta chèn ép cả người cũng dính vào trên vách tường, trong lúc nhất thời đều nhanh quên mất hô hấp. Một đôi trong suốt mắt to cũng không dám cùng ta ánh mắt sắc bén đối diện, đại khí cũng không dám xuyên. Ta lạnh lùng nói, tiểu nha đầu, biết ngươi phạm vào lỗi gì sao ta chớ nên lén lút lọ gìn. Nói, lên mấy giờ rồi hả mới vừa lên hồ lộng quỷ đâu thành thật giao thay mặt, mấy giờ hít, nửa giờ lại nói, mấy giờ rồi hả thật là nửa giờ. Nói lại lần nữa xem ô, ca ca, thực sự là nửa giờ. Được rồi, ta tin tưởng ngươi một lần. Ta đây hỏi lại ngươi, ngươi biết sai rồi sao? Nàng gật đầu, làm bộ đáng thương nói, ta biết sai rồi, còn chữ đinh đều sai rồi. Ta thừa nhận mình là một cái cầm thú, tiểu lạt tiêu nói xong câu đó sau đó, phẫn nộ chim nhỏ vô sỉ quật khởi. Tiểu lạt tiêu kiệt kiệt nở nụ cười, ồ vậy, ta thắng. Ta thì một bả đánh về phía nàng, đưa nàng ôm chặt lấy. Lúc này, tiểu lạt tiêu hét lên một tiếng, đau, đau ta đây mới phát hiện. Ta ấn vào sau lưng của nàng trên vết thương. Ta mau buông tay, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Tiểu lạc tiêu quật khởi màu hồng bờ môi nhỏ, nước mắt liên liên dáng vẻ cho ta xem rất khó chịu. Nha đầu ngốc, nếu như thế đau, cái kia lúc đó tại sao còn muốn thay ta ngăn cản cái kia mấy đau? Tiểu lạc tiêu là một đau đớn điểm cực kỳ nhạy cảm nữ hài, nước mắt trong suốt thuận cùng với chính mình viền mắt chảy ra. Ca ca, nếu như ngươi xảy ra ngoài ý muốn, ta liền yêu không thể yêu. Nếu như ta xảy ra ngoài ý muốn, ngươi chí ít còn có Tĩnh tỷ tỷ. Nước mắt của ta không hề có điểm báo trước tràn mi mà ra, tiếng nói cũng nghẹn ngào, nha đầu ngốc, ta làm sao làm ngươi ngu như vậy nha đầu. Tiểu lạt tiêu ông ta, nguyên cái đầu đều chôn ở trong lòng của ta, lẩm bẩm nói, ca ca, nếu như ta thật đã chết rồi, ngươi cả đời này cũng sẽ không quên ta, đúng không? Cơ thể của ta đều run rẩy, không ngừng gật đầu, không cho phép nói bậy. Chúng ta đều phải cẩn thận sống. Tiểu lạt tiêu gật đầu, xoa một chút khỏe mắt nước mắt sau đó, khôi phục những ngày qua cường hãn, không thích thấy ca ca rơi nước mắt dáng vẻ, khó coi chết đi được. Ta rời đi một cái trọng tâm câu chuyện đi, ca ca, ngươi vừa rồi rõ ràng đẩy đến ta, nhưng là bây giờ tại sao lại không cảm giác được được rồi? Ta thừa nhận giờ khắc này nước mắt của ta dừng lại, nhưng là khuôn mặt lại đỏ. Tiểu lạt tiêu ánh mắt ngưng mắt nhìn ta, bắt đầu đảo khách thành chủ. Ca ca, ta dường như muốn làm chuyện xấu, ngươi là đi đâu vẫn là lưu lại? Hô hấp của ta có chút ngưng trọng, ta không đi. Thật vậy chăng? Vậy ngươi có tin ta hay không? Ăn ngươi khắc khắc, ta ăn, ăn ngươi còn tạm được. Ca ca, thật vậy chăng? Tiểu lạt tiêu ánh mắt cho tới bây giờ cũng không có giống bây giờ như thế quyến rũ quá, một đôi như nước ánh mắt câu hồn đoạt phách, hầu như muốn đem ta giết. Ta biết, Ngọc Trông Hỏa Diễm đã tại ngực kịch liệt thiêu đốt, khống chế lực bắt đầu từ từ giảm xuống. Ca ca, chúng ta biết vĩnh viễn cùng một chỗ, đúng không? Đúng. Tiểu nha đầu, ngươi không muốn ép ta. Ta đây không phải ép ngươi, ngươi đi đi, ta tiếp tục làm dược thủy. Ta rốt cục không nhịn được, túi người xuống, một tay lấy nàng mềm mại hai chân ôm lấy, thuận thế đưa nàng ôm được trên giường. Tiểu lạt tiêu hô hấp trong lúc nhất thời dồn dập, môi run run một cái, xong, ta chơi quá mức, nát cổ họng nát cổ họng nát cổ họng. Triệu hoán thuật còn chưa kịp dùng lần thứ ba. Môi của ta đã ngăn chặn miệng của nàng, trong lúc nhất thời để cho nàng gọi hầu như, đồng thời, tay của ta cũng không an phận chuyển tới hông của nàng, lớn gan, bắt đầu bác của nàng áo ngủ. Cái kia hương vị ngọt ngào đầu lưỡi hiển nhiên là mới vừa lây dính mãi trà mùi vị, đã có thiếu nữ đặc hữu hương thơm, còn ngâm âm lấy cái kia tràn đầy mị hoặc mùi vị. Nam nhân, đều cũng có một loại luyến mẫu tâm tình, đối với loại thứ mùi này phá lệ mẫn cảm. Cho nên, hôn miệng của Hà Nờ, ta chậm rãi có chút không cam lòng, bắt đầu đem mình môi hướng cổ của nàng dưới rời đi, từ từ rời đến cổ của nàng chỗ, đồng tiến một bước hướng ngực của nàng chỗ rời đi. Nhiều lần tiếp xúc thân mật cho thấy, tiểu lạc tiêu thân thể phi thường mẫn cảm, ta đây sao lăn qua lăn lại, nàng hầu như có chút khó có thể tự giữ. Trong lúc bất chợt, nàng lại hét lên một tiếng, đau môi cắn chặt, ta đây mới phát hiện, sau lưng của nàng đã dính vào trên giường sau một khắc. Tiểu lạt tiêu giống như một chỉ phẫn nộ con mèo nhỏ, lập tức ngồi ở trên người của ta, cắn răng sau đó, hung hăng nói, ca ca thúi, ta hôm nay muốn ngược lại ngươi. Ta biết Tiểu Lạc Tiêu muốn nói ra những lời này cần bao lớn dũng khí, đã trải qua sinh ly tử biệt sau đó, lẫn nhau không còn có tách ra lý do, nếu cả đời có thể gần nhau, nữ nhân cũng tất nhiên buông xuống trong lòng mình cuối cùng một đạo bình chướng, có can đảm mở rộng chính mình bụng dạ, dùng chính mình hừng hực đi thuyết minh cái gì gọi là yêu. Ngọc hỏa thiêu thân, cảm giác nóng rực ở toàn thân du đãng, toàn thân mẫn cảm nhất bộ phận bất khuất ngang ở ngực, đã đâm trọt nàng bộ vị mẫn cảm nhất, cách trở, chỉ là song phương y phục mà thôi. Không chờ ta động thủ, Tiểu Lạc Tiêu đã bỏ đi y phục của mình, biểu tình có chút thống khổ. Ca ca, ngươi biết không, ta hôm nay chắc là đại di mụ trước khi tới ngày cuối cùng. Ta không phải người ngu, ta biết đây là ý gì, rất rõ ràng, hôm nay là tuyệt đối kỳ an toàn. Ta muốn tìm kiếm chủ động, nhưng là đã cực kỳ bị động, bởi vì nàng đã cởi bỏ chính mình đồ ngủ, lộ ra trắng như tuyết da thịt, cái kia hơi rung động núi non bên ngoài, bao vây lấy màu hồng ngọc mang. Ta đây mới phát hiện, thì ra vóc người của nàng là tốt như vậy, bộ ngực dồi dào cách ra có thể thấy được một hai tay của ta, sau đó một khắc va chạm vào này kinh người đạn tình, trong lúc nhất thời run rẩy, sau một khắc, nàng thoải mái sẽ rách hạ cái kia ngọc mang, cái kia tinh điêu mảnh nhỏ khác. Nhân gian kỳ quan đã xuất hiện ở trước mắt của ta, màu trắng kia dãy núi trên hai lau màu hồng, càng làm mê loạn con mắt của ta. Vì vậy, ta vong tình. Khi ta tay vô sỉ cởi của nàng quần ngu thời điểm, cái kia trắng như tuyết thế giới đã để ta tham nghiệm tiến thêm một bước bành trướng, trong lòng thành âm minh xác biểu thị, nếu như yêu, vậy đi làm đi. Vì vậy, sau một khắc, dối trá ta chỉ còn dư một điều cuối cùng che giấu đâu đang bố. Tiểu Lạc Tiêu rất đi mau ở tại trên người của ta, đầy đặn kỳ ủ tủn ở ta trên đùi đung đưa trái phải, để cho ta hỏa sơn đốn lúc bạo, ta dường như manh thú một dạng đứng dậy, bắt lại nàng lấy màu trắng quần lót. Thế nhưng, giữa lúc ta muốn đi xuống túm của nàng một tầng cuối cùng bình phong che chở thời điểm, một tiên hồng sắc lại đem ta hỏa diễm trong nháy mắt tới tát. Tiên huyết, đã xuyên thấu qua trắng tinh bằng đông nội y, giống như một đóa đóa đỏ bừng mẫn tôi, ở trên đùi của ta điêu linh. Tiểu Lạc Tiêu cũng kinh ngạc, sau một khắc, thấy được tình trạng của mình sau đó, nàng cư nhiên khóc giống lên. Hung hăng nện ngực của ta, không tha thứ, ta bất kể, ca ca, ngươi bây giờ liền muốn ta, ngươi muốn ta. Ta ôm thật chặt nàng mềm mại không xương thân thể, cười khổ nói, nha đầu ngốc, ngươi để cho ta tại sao phải à, ngươi gì đều ngự giá thân trinh. Ta biết, nàng thời khắc này nước mắt là nữ nhân giữ lấy ngọc đang tắc quái, nàng và Tiểu Tĩnh, đều cuồng nhiệt yêu ta. Liền như cùng ta yêu các nàng giống nhau. Nếu như nói, hai nữ nhân trong lúc đó không có một chút vật ách tắc, đây tuyệt đối là không thể. Tối hôm nay, nàng đối ta cường công, không hề nghi ngờ là muốn giữ lấy ta, mà ta nghĩa vô phản cố phối hợp, thậm chí phản công, là bởi vì ta căn bản cũng không có cảm thấy, đây là một loại giữ lấy. Chỉ là, cái quái gì vậy trời không tốt, ách cái này dường như cùng trời một em mở ao tiền quan hệ cũng không có. Ngược lại, thừa dịp nữ hải tử kỳ kinh nguyệt đã tới sàm sở nàng, bất luận là từ sinh lý học vẫn là luân lý học góc độ, cái kia đều là đủ hèn hạ. Khóc khóc, nàng nắm được mặt của ta, ca ca thúi, ngươi có hay không cùng Tĩnh tỷ tỷ như vậy quá. Ta nói, vĩ đại sổ phì lực đàn hồi thiếp thân cứu nàng. Sau đó, Tiểu Lạc Tiêu vui mừng quá đỗi, lập tức lau khô nước mắt, ca ca, nói như vậy ngươi chính là chỗ ta khổ sở nói, ngươi đừng mắng ta biết sai rồi. Ta bảo đảm qua vài ngày liền đem ngươi tấn công xong đến, cáo biệt chính mình thật đáng buồn xử nam cuộc đời. Tiểu Lạc Tiêu lúc này mới kiệt kiệt cười, một bà đánh bay tay của ta, không cho phép sờ soạng đồ lưu manh đều nhanh đem tỉ tỉ ta mãi nặng đi ra. Ta nghiến răng nghiến lợi, dương nanh múa vuốt, mà nàng lại dương dương đắc ý mặc vào bó sát người tiểu áo lót, tiện đà mặc vào chính mình đồ ngủ, bên trong cái gì, ta đi chiếu cô cho đại di mụ. Ngươi có muốn hay không cùng đi, ta cắn một cái vào nàng trên cổ, ta đi cần gì phải. Tiểu Lạc Tiêu sâu kín nói, ca ca, ngươi rất khó chịu chứ, ta có thể giúp ngươi giải quyết một cái. Mặt của ta lại một lần nữa đỏ đốt, tiểu nha đầu, ngươi cùng với ai học cái này đều là hít, lần trước ở Đế Long Thành, đi ngang qua một cái hồ đồng thời điểm ta không phải cẩn thận thấy. Ta lập tức hiểu, Đế Long Thành quả thực có loại này hoạt động tồn tại, có chút học sinh nữ, hành lang nữ vì mời chào sinh ý, cũng bắt đầu chơi trò chơi, sau đó ở trong game tham gia một ít phi pháp hoạt động, bất quá, bởi thánh chiến cấm tình dục phục vụ, cho nên chỉ có thể là xoa bóp, sờ sờ mà đã. Sự động lòng của ta, nói một câu mình cũng muốn xê hậu miệng mình. Loại chuyện đó, không tốt lắm đâu, ta tự lực cánh sinh được rồi. Kết quả là, nàng thiếu chút nữa đem ta cắn chết. Sáng sớm ngày thứ hai, ta dậy thật sớm, sờ nữa sờ bên cạnh mình, đã không có người. Lén lút chạy ra khỏi tiểu lạt tiêu căn phòng, ta tới đến rồi gian phòng của mình, rửa mặt xong tất, nghỉ ngơi một lúc sau, phát hiện mình mặt như cũ hồng phát phát, đặc biệt cờ mờ nở, thật là không có tiền đồ đến nhà. Xuống lầu cùng mờ mờ nhóm ăn chung sớm một chút thời điểm, hiện tiểu lạt tiêu cổ tay phải bộ một cái bao cổ tay. Phỉ Nhi hỏi, cây ớt ngươi làm sao vậy, tay làm sao đả thương? Tiểu lạt tiêu nói, dưa chuột thật khó tắm phù phù hít, tiểu thụ thụ ngươi làm sao ngã xuống.